Cửa sổ đang đóng, cạch một tiếng mở ra, thân thể của Nam Lăng Dợi theo cửa sổ đã bay đi ra ngoài, động tác lưu loát, nửa lời nói nhảm cũng không có, trong nháy mắt đã ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Tiếng nói từ thật xa truyền đến: "Ngươi cái tiểu nha đầu này, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc giống như là Dung Cảnh." Vân Thiển Nguyệt xem như không nghe thấy, nói với Mạc Ly đang muốn đuổi theo ra ngoài: "Không cần đuổi, ngươi chừng nào thì trở về?" "Thuộc hạ vừa trở về, xin tiểu thư thứ tội, thuộc hạ nghe theo cảnh." Mạc Ly quỳ xuống đất nhận tội. "Không cần phải nói rồi, ta chỉ hỏi ngươi có mời được Tiền Diễm tới hay không?" Vân Thiển Nguyệt chặn đứng lời nói của Mạc Ly. Vàng và của cải bán lấy tiền trong tiểu khố phòng của nàng đã giao cho Dung Cảnh bảo tồn, hắn sử dụng ẩn vệ của nàng cũng không có gì. "Mới tới, hôm nay đang ở trong phủ của Cảnh Thế Tử." Mạc Ly nói. "Hắn có biết gì đó, trên đường ngươi có hỏi?" Vân Thiển Nguyệt hỏi. "Thuộc hạ và Huyền Ca một mực chạy đi không dừng, cũng không hỏi." Mạc Ly lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt thấy Mạc Ly cả người mệt mỏi, khoát tay. "Vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, không cần thời khắc trông coi bảo vệ ta." "Dân." Mạc Ly lui xuống. Vân Thiển Nguyệt đưa tay so so cái trán, có chút đau đầu. Nàng nhớ tới mỗi lần có người đề cập tới Dung Phong, hoặc là nàng nhớ tới Dung Phong đều là như thế. Dưới tay nàng dùng sức muốn loại trừ cảm giác có chút phiền muộn rối thành một đống này. 100 năm hắn cũng vẫn là bộ dạng này, như thế nào lại không để cho mỹ nhân khiến thân thể hắn thành da bọc xương? Cái chăn bên người bỗng nhiên được xốc lên, Diệp Thiến ló đầu ra oán hận nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Tay Vân Thiển Nguyệt đang vân vê cái trán dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến. "Ai là con mèo đỏ chót?" Diệp Thiến thu hồi ánh mắt, trừng mắt với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, có chút như người vô tội nhìn Diệp Thiến. "Vậy ngươi muốn ta nói là cái gì với hắn? Nói là người, vậy hắn hỏi ta là ai, ta liền nói là ngươi." Diệp Thiến lập tức ngậm miệng, có chút phiền não nói. "Vậy ngươi cũng không thể nói là con mèo nhỏ đỏ chót, con mèo sặc sỡ không được sao? Ngươi đây không phải rõ ràng nói cho hắn biết là ta sao? Trong thiên hạ, ngoại trừ ta còn có ai mặc đồ đỏ?" Da mặt của Vân Thiển Nguyệt rung lên. "Ta phút chốc nhanh miệng đã quên nói cái khác rồi." "Được rồi, coi như mọi chuyện đã rồi, không so đo với ngươi nữa. Loại hỗn đản này, gặp một lần lại để cho ta buồn nôn một lần. Cho dù hắn biết là ta thì như thế nào, còn không phải không có gan tới nhấc chân lên sao? Ta đã sớm chuẩn bị xong, nếu là hắn dám đến nhấc chân lên xem là ai, ta sẽ để cho côn trùng cắn chết hắn." Diệp Thiến bỗng nhiên rất đại lượng khoát tay, ngáp một cái, nhắm mắt lại. "Trên người của ngươi có mang theo côn trùng?" Vân Thiển Nguyệt lập tức nổi lên hứng thú. "Cái gì côn trùng? Lấy ra cho ta xem nhìn một chút. Có phải côn trùng giống như là xích luyện xà của Dạ Khinh Nhiễm? Ngươi còn gì nữa không? Cũng cho ta mò chơi một con." Diệp Thiến con mắt nhắm lại rồi mở to, như là thấy quái vật mà liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt. "Ngươi không sợ?" "Sợ cái gì?" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. "Không sợ." "Ngươi không sợ, ta còn sợ đây này. Đừng xem Nam Cương chúng ta sinh ra những vật kia, nhưng ta từ nhỏ chỉ sợ những vật kia hôm nay đều cất giấu đây này. Không phải dạng bắt đất dĩ, không có người chọc ta nóng nảy tức giận, ta sẽ không thả ra. Thu hồi lòng tò mò của ngươi. Mặt khác, xích luyện xà kia trong thiên hạ chính là một huyết xích luyện, lại bị Dạ Khinh Nhiễm chiếm được, vô cùng giữ gìn nó. Người khác muốn chạm một chút hắn đều không cho. Ngươi muốn chơi thì đi bên cạnh tìm hắn đi. Tên kia rất tốt với ngươi, nếu ngươi muốn đón chừng hắn sẽ đưa cho ngươi." Diệp Thiến lại ngáp một cái, thanh âm nhỏ hơn xuống dưới. "Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt chỗ tốt của người, nếu là bảo bối của hắn thế thì thôi đi." Vân Thiển Nguyệt thu hồi hứng thú của nàng, dò xét Diệp Thiến, chẳng có lúc nào nhìn ra được nàng cất giấu những bảo bối kia ở đâu. Nàng thầm nghĩ, không biết cởi quần áo của nàng ta có thể nhìn thấy hay không. "Đừng nghĩ mưu ma trước quỷ gì, cho dù ngươi cởi đồ của ta cũng không nhìn thấy. Chúng không ở trên người của ta, nhưng lại một mực đi theo ta ẩn giấu ở gần đây đấy." Diệp Thiến giống như là biết rõ tâm tư cũng như suy nghĩ của Vân Thiển Nguyệt, mở to mắt nhìn nàng một cái rồi nói. Vân Thiển Nguyệt im lặng, kính nể liếc nhìn Diệp Thiến. Ngươi biết thật độc tâm sao? Như thế nào lại như là biết được trong lòng người khác nghĩ gì, giống như là dung cảnh lòng dạ hiểm độc kia? Đó là bởi vì nét mặt của ngươi quá rõ ràng rồi. Nếu ta nhìn không ra ngươi nghĩ cái gì thì chính là người ngu rồi. Diệp Thiến trợn mắt nhìn vào Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên dựa sát vào nàng, thần thần bí bí hỏi. Này, ta nghe bên ngoài đồn rằng Cảnh Thế Tử đối với ngươi khác với người khác, vô cùng tốt. Làm sao ngươi lại khiến cho nhân vật kỳ tài giống như là Phật gia kia đối với ngươi nói gì nghe nấy vậy? Có phải hắn thích ngươi không? Rõ ràng vừa mới nghe Nam Lăng Vệ nói hắn còn nằm ngủ trên giường của ngươi. Hai người các ngươi đính ước rồi hả? Đính ước cái rắm. Đồn đại không thể tin được, ngươi không biết sao? Hắn còn đối với ta nói gì nghe nấy. Một ngày không khi dễ chết ta đã là tốt rồi. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng. Diệp Thiến ngẩn người, chẳng lẽ không phải như vậy? Vậy hắn như thế nào lại ngủ trên giường của ngươi? Cứ như ngươi nói, hôm nay ngươi ngủ ở trên giường của ta, chẳng lẽ nói hai chúng ta là hữu tình? Vân Thiện Nguyệt liếc mắt. Nói cũng phải. Diệp Thiến nghẹn họng, gật gù nói, dứt lời nàng một lần nữa nằm trở về. Cảm thấy Vân Thiện Nguyệt nói không đúng ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được là ở đâu. Nàng vốn cũng không phải là người khăng khăng tìm tòi nghiên cứu đến cùng, thế nên không nghĩ tiếp, vòng vo hỏi. Nghe nói ngươi thích Dung Phong, xin Hoàng thượng Thiên Thánh chỉ tứ hôn muốn gả cho hắn. Cái người tranh giành Võ Trạng Nguyên với Dạ Khinh Nhiễm, hậu nhân của Văn Bá Hậu Phủ, cũng chính là truyền nhân của Tiết Sơn lão nhân. Ừ, Vân Thiển Nguyệt lười biếng lên tiếng có chút buồn bã, yểu xìu. Dung Phong kia thực sự rất tốt. Sao ta nghe Nam Lăng Vệ nói hắn cũng là hoa hoa công tử. Đây này, người như vậy có thể tốt chỗ nào? Diệp Thiến nhắc tới Nam Lăng Vệ thì liền có giọng điệu oán hận. Nam Lăng Vệ mà nói ngươi cũng tin, hắn là ghen ghét Dung Phong đẹp trai hơn hắn. Hôm nay có duyên nữ nhân hơn so với hắn mới phỉ báng Dung Phong, cố ý dơ bẩn thanh danh người ta. Vân Thiển Nguyệt nói. Ngươi nói cũng phải. Diệp Thiến gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, Diệp Thiến đứa nhỏ này là hài tử nhà ai? Tại sao đôi khi giả vờ ngớ ngẩn giống nàng, dễ gạt như vậy? Nam Lăng Vệ vừa nói mới tất nhiên là sự thật. Dung Phong đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì vài lời đồn đại giữa nàng và Dung Cảnh? Ánh mắt của nàng hiếp hiếp, phiền muộn lại dâng lên lộn xộn, khiến nàng không nghĩ ra cái gì. Không nghĩ tới kinh thành này chơi thật vui. Nếu sớm biết như vậy ta đã đến đây rồi. Diệp Thiến lại nhắm mắt lại nói với Vân Thiển Nguyệt. Này, ngày mai ngươi dẫn ta đi Vinh Vương Phủ chơi một vòng. Nghe nói bên trong tử trúc uyển của Cảnh Thế Tử đều là bảo bối, dẫn ta đi kiến thức một phen đi. Không đi. Vân Thiển Nguyệt từ chối. Ngươi thật không phải là bạn chí cốt, không đi không được. Diệp Thiến mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy, đẩy chăn muốn kéo Vân Thiển Nguyệt xuống giường. Đi, bây giờ chúng ta liền đi. Ta nói không đi. Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng. Cái Diệp tiểu công chúa này như thế nào? Nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa đây này. Đi chơi nào cũng có thể, nhưng là đi Vinh Vương Phủ khẳng định không được. Nàng ngồi bất động. Ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt mỏi, liên tục 3 ngày nữa không ngủ đều được. Diệp Thiến một tay dùng sức kéo Vân Thiển Nguyệt, một tay đã nhặt giày lên, lưu lót đi vào, lại thúc giục Vân Thiển Nguyệt. Ngươi nhanh chút đi giày vào, nếu ngươi không muốn tự làm, ta không ngại giúp cho ngươi. Ta khinh công rất tốt, ôm ngươi cũng gắn đi được. Nếu như ngươi không đi, ta liền khiêng ngươi đi Vinh Vương Phủ. Vân Thiển Nguyệt tuyệt đối tin tưởng lời của Diệp Thiến nói, tuy mới gặp gỡ một lần, nhưng tính tình nữ nhân này tuyệt đối là nói được thì làm được. Nàng có chút bất đắc dĩ nói. Vinh Vương Phủ hấp dẫn ngươi như vậy, thật ra cái tử trúc uyển kia không có thứ gì tốt, chỉ là một tòa tàn kim Phật. Ta chính là có hứng thú với vàng. Diệp Thiến nói. Vân Thiển Nguyệt lặng yên chốc lát. Sao Diệp Thiến lại giống nàng như vậy? Đi mau, đừng có dài dòng nữa. Diệp Thiến đã đi dầu xong, đứng trước cửa sổ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt có chút đau đầu, bày cánh tay bị thương của mình ở trước mặt nàng. Ngươi xem, ta bị thương rất nặng, hôm nay phải dưỡng thương. Bị thương ở cánh tay cũng không phải là chân, dù là ở chân, ta cũng có thể khiêng ngươi đi, không cần ngươi đi đường. Nghe nói Tử Trúc Uyển kia có bố trí cơ quan, nếu không phải ta không tìm được đường vào, ở đâu lại lôi kéo ngươi đây? Nhanh đi giày vào. Diệp Thiến thúc giục Vân Thiện Nguyệt. Ngươi xem, bên ngoài vẫn còn mưa đây này. Vân Thiện Nguyệt tìm 100 cái lý do không muốn lại đi Vinh Vương Phủ gặp Dung Cảnh. Trời mưa thì sợ cái gì? Vừa rồi không phải ta còn đi đến chỗ này của ngươi sao? Ai nói trời mưa thì không thể đi. Diệp Thiến nhướng mày nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng vẻ mặt đau khổ vẫn không nhúc nhích, hoài nghi nói: vì sao ngươi không muốn đi Vinh Vương Phủ? Không phải ngươi và Cảnh Thế Tử rất tốt sao? Nghe nói ngươi còn ở nửa tháng ở trong phủ của hắn kia mà. Tin tức của ngươi linh thông thật. Vân Thiện Nguyệt có chút buồn bực. Không phải tin tức của ta linh thông, mà là lời đồn đại về các ngươi giờ đã vang rền thiên hạ, ngay cả đứa trẻ con 3 tuổi cũng biết Cảnh Thế Tử đối xử với ngươi khác với người khác. Diệp Thiến liếc trắng Vân Thiện Nguyệt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút vặn vẹo, nàng lại hoài nghi nói: chẳng lẽ là bởi vì Dung Phong? Ta biết rõ Dung Phong cũng đang ở Vinh Dương Phủ, chẳng lẽ ngươi sợ gặp phải hắn? Không phải. Vân Thiện Nguyệt quả quyết lắc đầu. Đã không phải vậy thì ngươi sợ cái gì? Nhanh nhanh một chút đi giày vào, thừa dịp sắc trời còn sớm. Diệp Thiến đưa tay giúp Vân Thiện Nguyệt cài cúc áo ở cổ, còn kém tự mình đi giày cho nàng rồi. Ngày mai rồi đi. Vân Thiện Nguyệt giãy dụa, có thể kéo dài một khắc là được một khắc. Ngày mai Dạ Khinh Nhiễm khẳng định phải kéo ta đi hoàng cung, ta ở đâu còn có thời gian. Diệp Thiến lắc đầu. Vậy thì ngày kia. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục kéo dài, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp được cái tên lòng dạ hiểm độc kia. Không phải hắn đang tức giận sao? Vậy thì cứ cách xa nhau một chút. Không được, ngày kia còn có chuyện của ngày kia, vả lại ta cũng không đợi được lâu như vậy. Diệp Thiến rất kiên trì, ra vẻ muốn tới khiêng Vân Thiện Nguyệt, uy hiếp nói: nếu ngươi còn không động đậy, ta sẽ khiêng ngươi đi. Đến lúc đó đừng trách ta khinh công không tốt, có lẽ không cẩn thận một cái ném ngươi xuống mặt đất. Vân Thiện Nguyệt càng đau đầu hơn, nhìn Diệp Thiến thấy nàng giờ đây đâu còn có chút mệt mỏi và buồn ngủ, nàng rất là bội phục nói: cô nãi nãi của ta, ngươi vẫn luôn làm khổ người khác như vậy sao? Chỉ có Dạ Khinh Nhiễm mới chịu ngươi được. Hắn không chịu được cũng phải chịu ngươi. Ngươi nhanh một chút, rốt cuộc là tự mình đi hay là ta khiêng ngươi? Chọn một. Diệp Thiến hừ nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, xem ra nàng không đi không được rồi. Nàng thật phục Diệp Thiến rồi, đẩy chăn ra, khom người đi giày vào, trong lòng hậm hực không tiêu tan. Diệp Thiến đã hài lòng, nhìn Vân Thiện Nguyệt chuẩn bị ổn thỏa, đưa tay kéo nàng liền đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt chỉ có thể bắt đắc dĩ đi theo nàng bước chân đi ra ngoài. Ngồi xe ngựa quá phiền phức, hay là ta khiêng ngươi đi? Diệp Thiến bỗng nhiên đưa tay khiêng Vân Thiện Nguyệt ở trên vai, mũi chân điểm nhẹ như là một làn khói nhẹ, trong giây lát liền bay ra khỏi Thiện Nguyệt cát. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, con mắt cũng không thích ứng mà nhắm mắt lại. Mưa mù mịt không ngừng đánh lợp bợp trên mặt nàng, còn có tiếng gió vù vù đập vào mặt như dao găm. Nàng phiền muộn mở miệng: ngươi có thể chậm một chút không? Không nghĩ tới khinh công của Diệp Thiến tốt như vậy, cứ đến Vinh Vương Phủ thế này, nàng hoài nghi mình còn có thể ra hình người hay không. Kiên trì trong chốc lát, Diệp Thiến không giảm tốc độ, ngược lại nói với Vân Thiện Nguyệt: ngươi thật là yếu ớt, một chút khổ như vậy là tính là gì? Bây giờ ta còn khổ hơn ngươi nhiều. Không thấy được Dạ Khinh Nhiễm đã đuổi tới rồi sao? Nha. Vân Thiện Nguyệt còn thật không biết. Nàng tỉnh tai lắng nghe, quả nhiên sau lưng có tiếng tay áo bay vù vù trong gió. Nàng cảm thấy vui vẻ, nghĩ đến rằng chỉ cần Dạ Khinh Nhiễm đuổi theo thì tốt rồi, nàng có thể được giải phóng, cũng không cần phải đi Vinh Vương Phủ rồi. Ngươi yên tâm, khinh công của hắn không tốt như ta, đuổi không kịp ta đâu. Diệp Thiến đắc ý nói. Vân Thiện Nguyệt vừa lộ ra sắc mặt vui mừng lại bị đánh trở về, nghĩ đến tốc độ của Diệp Thiến này thật đúng là nhanh hơn. có chút oán trách và khinh nhiễm cũng quá vô dụng rồi. Khinh công thế mà không tốt bằng người ta, lại cảm thấy lời nói này thật không đúng. Chính nàng giờ đây mới là vô dụng, lại để cho một nữ nhân như nàng nói khiêng liền đi khiêng đi, không thể phản kháng cũng thật mất mặt mất thể diện. Diệp Thiến, ngươi mang tiểu nha đầu muốn đi đâu? Tiếng Dạ Khinh Diễm từ phía sau truyền đến. Đi Vinh Vương phủ. Diệp Thiến cũng không quay đầu lại trả lời. Ngươi mang theo nàng đi Vinh Vương phủ làm cái gì? Nhanh chóng buông nàng xuống. Dạ Khinh Diễm cả giận nói. Tất nhiên mang theo nàng đi Vinh Vương phủ, có việc nghiêm túc ngươi cũng đừng quản. Nhanh đi về ngủ, sáng mai ta với ngươi tiến cung là được. Diệp Thiến đuổi người, hơn nữa cam đoan nói. Ta cam đoan không tiếp tục chạy nữa, đi giải quyết việc nghiêm túc với ngươi. Hơn nữa, cam đoan giúp ngươi truy tìm cho ra hung thủ sau lưng là được. Ta tin ngươi mới là lạ, nhanh chóng mau buông nàng xuống. Ngươi không biết nàng đang bị thương sao? Nếu ngươi không nhanh buông nàng ra, ta sẽ không để cho ngươi yên. Dạ Khinh Diễm chẳng những không nghe Diệp Thiến, ngược lại, càng đuổi theo càng nhanh hơn. Có bản lãnh ngươi liền đuổi theo ta, đuổi không kịp ta thì không có cửa đâu. Diệp Thiến quyết định chủ ý, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi thật nghĩ là ta không trị nổi ngươi sao? Dạ Khinh Nhiễm tức giận mà hừ lạnh một tiếng, phân phó nói. Mạc Ly, xuất hiện, ngươi dừng lại, toàn lực cố gắng đẩy bản tiểu dương văng đi. Bản tiểu dương mượn lực của ngươi tất nhiên có thể đuổi theo nữ nhân này. Vâng, Mạc Ly nhìn thấy Diệp Thiến mang theo Vân Thiển Nguyệt rời đi, tự nhiên cũng muốn đuổi theo. Khinh công của hắn và Dạ Khinh Nhiễm tuy tương xứng với Diệp Thiến, nhưng bọn hắn đến muộn một bước, cho nên chênh lệch khá xa. Nếu Dạ Khinh Diễm mượn lực của hắn, tự nhiên có thể đuổi theo kịp Diệp Thiến. Giảo hoạt, Diệp Thiến thấp giọng huyền rủa một câu. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Dạ Khinh Diễm quả nhiên thông minh. Đằng sau, Mạc Ly dừng lại để cho Dạ Khinh Diễm đạp lên trên vai hắn, hai người cùng lúc dùng sức. Dạ Khinh Diễm mượn lực của Mạc Ly, quả nhiên tốc độ bỗng nhiên tăng gấp hai lần trong chốc lát. Hừ, cho rằng như vậy có thể đuổi theo ta sao? Đồ đần! Diệp Thiến thấp giọng quát một tiếng, trong tay áo bỗng nhiên bay ra một dải lụa màu như một đám rắn chiều, thẳng tắp, bay ngược lại sau lưng đánh như tới Dạ Khinh Diễm. Dạ Khinh Diễm cả kinh, dải lụa màu quá lớn, hắn tránh né không kịp, chỉ có thể đưa tay, vận khí xé mở. Nhưng hắn dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc đuổi kịp. Lúc này, tay không có nhiều chân lực, chẳng những không thể đẩy tấm lụa ra, thân thể còn bị đánh lui về sau một ít. Hắn ổn định cơ thể, liền nghe được tiếng cười nhanh, lạnh lãnh của Diệp Thiến, lập tức giận bốc lên đầu quát, Nam Lăng Vệ! Diệp Thiến đang cười nhạo Dạ Khinh Nhiễm, chợt nghe ba chữ kia, bước chân dừng lại một chút, thu thế không kịp liền rơi xuống mặt đất. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến Nam Lăng Vệ, thì ra là thứ có thể dùng để uy hiếp Diệp Thiến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm sẽ lấy ba chữ Nam Lăng Vệ kia ra trị Diệp Thiến, có phần buồn cười. Nhưng nhìn xem bọn họ cách mặt đất chừng khoảng 10 trượng, lại có chút đau khổ. Nghĩ đến nàng và Diệp Thiến cứ rớt xuống đất như vậy, đoán chừng nếu không chết cũng tàn một nửa. Diệp Thiến, ngươi dám làm ngã nàng, bản tiểu dương liền để cho xích luyện xà của ta cắn ngươi. Dạ Khinh Nhiễm cấp thiết hét lớn một tiếng. Còn không phải là do tên khốn khiếp nhà ngươi làm hại. Diệp Thiến tức giận đến mắng một câu, nàng vốn vận kinh công đến mức tận cùng. Đột nhiên nghe được tên Nam Lăng Vệ thoáng cái, tán công, lúc này nàng căn bản là thu thế không nổi, trong lòng cuốn lên, lại muốn vận công đã không kịp. Ánh mắt liếc thấy một cái bóng trắng đứng trước cửa, nàng trong cái khó ló cái khôn. Này, cái người mặc đồ trắng kia, đón lấy. Dứt lời, nàng hất Vân Thiển Nguyệt về phía người mặc áo trắng kia. Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thấy một cái bóng trắng, còn không thấy rõ mặt, người đã bị Diệp Thiến ném ra ngoài. Đại não nàng lập tức đảo lộn, âm thầm chờ đợi người nọ là người biết võ công, nếu không chẳng những không đón nổi nàng, cũng sẽ đập chết người ta. Bóng dáng áo trắng kia dường như bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho sững sờ. Khi thấy Vân Thiện Nguyệt thẳng tắp rơi xuống chỗ hắn, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười khổ, biến sắc. Một đôi mắt phượng lập tức hiện lên ngàn vạn cảm xúc, thân thể lập tức cứng ngắc vô cùng. Dung Phong, nhanh lên đón được nàng. Trái tim của Dạ Khinh Nhiễm đã nhảy lên tận cổ họng rồi. Dung Phong, thì ra người mặc áo trắng này là Dung Phong. Vân Thiển Nguyệt cảm giác dòng máu đang chảy nhanh trong cơ thể nàng thoáng chốc dừng lại cả rồi. Đầu mơ hồ trở nên đau đớn, sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, đầu đau hay là không đau, có trùng hợp hay không, chỉ ngóng trông hắn đón được nàng, đừng vô tình để cho nàng té xuống là được. Tuy giờ nàng sống không quá như ý, nhưng là coi như thú vị, nàng còn không muốn chết, nhất là ngã đến tàn phế, cái kia còn không bằng chết. Dung Phong lập tức bình tĩnh, thấy Vân Thiện Nguyệt sắp rơi xuống đất tới nơi, hắn tiến lên một bước đưa tay đón được thân thể của nàng. Bởi vì quá mau, bị sức rơi tự do của Vân Thiện Nguyệt khiến hắn lui về sau một bước, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt thở dài một hơi, cảm thấy Dung Phong quả nhiên rất tốt. Cuối cùng không làm ngươi ngã, ta cũng không muốn bị rắn cắn. Diệp Thiến cũng thở dài một hơi, dứt lời phịch một tiếng nàng rơi xuống mặt đất. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, vội vàng nhìn lại, biến sắc gấp giọng nói, Diệp Thiến, ngươi thế nào rồi? Nàng không chết được. Dạ Khinh Nhiễm sau đó đi tới, hầm hầm nhìn Diệp Thiến mắng, đáng đời. Ngươi tên thối, sớm biết như vậy ta liền để cho nàng ngã chết. Diệp Thiến khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, nhíu mày nhìn thoáng qua nước đọng trên người. May mắn trước cửa của Vinh Vương Phủ trải đường bằng ngọc thạch, mỗi ngày đều có người chuyên môn quét dọn, chỉ có nước không có thứ gì bẩn, chỉ làm cho nàng có chút chật vật. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, không vừa lòng lầm bầm với nàng, ngươi ngược lại tốt số có người đón được, ta may mắn một khắc cuối cùng có võ công bảo vệ thân thể, nếu không đã ngã chết rồi. Vân Thiển Nguyệt thấy Diệp Thiến đứng lên, thở dài một hơi, nhìn bộ dạng của nàng chật vật lại không khỏi có chút buồn cười. Vừa mới rồi thật sự quá kích thích trái tim của nàng rồi, như là ngồi vân tiêu phi xa vậy. Nàng vừa định nói một câu gì, bên trên Dung Phong cúi đầu nhìn vào mắt nàng, lời nàng muốn nói nháy mắt liền nuốt trở về, cười cười với hắn. May mà có ngươi đón được ta. Dung Phong chỉ nhìn Vân Thiện Nguyệt không nói gì, ánh mắt bình tĩnh. Vân Thiện Nguyệt đột nhiên có chút mất tự nhiên, nàng rũ xuống mắt, thấp giọng nói, ngươi có thể thả ta xuống không? Dung Phong gật đầu, nhẹ nhàng buông tay, bỗng nhiên lại siết chặt, giọng nói khàn khàn với Vân Thiện Nguyệt. Giày của ngươi mất rồi, trên mặt đất đều là nước, không có cách nào xuống dưới. Vân Thiện Nguyệt sững sờ cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy giày của nàng đã sớm bay đi đâu mất trong cú rơi kịch liệt vừa rồi. Đôi mi thanh tú thoáng nhíu lại, còn chưa mở miệng đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ôn nhuận từ phía sau truyền đến. Ta tưởng là ai đến, làm cho Vinh Vương Phủ của kẻ hèn này thêm vẻ vang, thì ra là Diệp công chúa. Cái giọng nói này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lúc này không chỉ có máu ngừng chảy mà cả người của Vân Thiện Nguyệt trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng. Chương 88. Như thế nào, Vân Thiển Nguyệt cũng không nghĩ ra hôm nay đến Vinh Vương Phủ lại vướng vào loại tình huống này. Dùng loại tư thế này đối mặt với Dung Cảnh, tiếng nói nhẹ nhàng ôm nhuận kia lúc này nghe như tiếng của ác ma thầm thì, làm cho máu toàn thân của nàng không chỉ ngừng chảy mà còn lạnh buốt thấu xương, ngón tay không tự chủ được mà rụt lại, nơi duy nhất có thể cử động được đại khái chính là hai ngón tay này. Trong nháy mắt ấy, Dung Phong cũng thoáng cứng ngắc, nhưng rất là ngắn ngủi. Trong chốc lát, hắn cúi đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt đang dựa vào lòng ngực, chỉ thấy nàng cúi đầu, nhìn không thấy sắc mặt của nàng, nhưng rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng cương cứng. Trong đôi mắt phượng tràn ngập khổ sở, ôm Vân Thiện Nguyệt chậm rãi xoay người, thi lễ với Dung Cảnh, cũng không nói chuyện. Người này chính là Cảnh Thế Tử của Vinh Vương Phủ. Áo trắng như tuyết, nét mặt như hoa, ngoảnh đầu lại cười điên đảo thiên hạ. Diệp Thiến nghe tiếng quay đầu lại, đánh giá Dung Cảnh đang từ trong phủ chậm rãi đi ra, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Tiếng nói trong trẻo cất lên, cảm thán nói, quả nhiên không phụ lời đồn. Vân Thiện Nguyệt bình tĩnh, cứng ngắc lùi lại, mềm nhũng nằm trong ngực Dung Phong, trong lòng hừ một tiếng, không nghĩ tới Dung Cảnh còn có lời đồn đại như vậy. Về nhan sắc của hắn,

tìm đôi giày nàng làm mất đưa đến Vân Dương phủ. Thái tử, Huyền ca có chút không tình nguyện, Thiển Nguyệt tiểu thư không biết tình thế, Thái tử cần gì, không phải nàng thì không thể chứ. Còn không mau đi, Dung Cảnh giận tái mặt. Vâng, Huyền ca không dám tiếp tục chậm trễ, liền nhanh chóng lui xuống. Dung Cảnh vẫn đứng ở phía trước cửa sổ không nhúc nhích, nhìn mưa nhỏ dần dần chấm dứt ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời tối tăm mịt mờ lộ ra sắc màu xanh trắng, lại nhìn thêm màu xanh trắng kia dần dần phai đi, hoàng hôn tô thẫm một phía chân trời. Dung Cảnh tươi sáng như ngọc hiện ra một chút cảm xúc trầm ám khó lường.